Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1560, Tô Nhiên đã chết. 2 hợp 1, góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, xôn xao nha, mồ mả sụp xuống, hết thảy đều biến thành phế tích. Tô Nhiên, chuối tiêu, bao gồm tại lão tam ở trong, cũng không có một may mắn thoát khỏi, bị chôn ở ngôi mộ bên trong. Thời gian giống như là đông cứng đồng dạng, lâm vào tĩnh mịch, không có còn lại tí điểm nào sinh lợi, chỉ có này lộn xộn cảnh tượng, chứng kiến lúc trước phát sinh hết thảy. Về phần này ba mảnh sinh mệnh còn có thể hay không còn sống, chỉ có thể từ thời gian đi đã chứng minh, cảm giác như là qua thật lâu, lại dường như là qua ngắn ngủi trong chớp mắt, này chồng chất phần mộ đất xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Ngay sau đó, một cái sọ đầu từ bên trong chui ra, từng ngụm hô hấp lấy ngoại giới không khí trong lành. Xem ra mới vừa rồi bị đến mức không nhẹ. Phi phi phi, này phần mộ quá vị. Chuối tiêu vùng vẫy bò lên xuất ra, phun ra trong miệng phần mộ đất, đang nhìn đến cảnh tượng xung quanh, sắc mặt trở nên vô cùng khó chịu nổi. Đại ca, đừng dọa ta, ngươi ngược lại là nhanh lên xuất ra a. Một cỗ không tốt ý niệm trong đầu tại chuối tiêu trong đầu dâng lên. Liền lượng máu đều không để ý có bổ sung, dùng sức bới ra nổi lên dưới chân phần mộ đất. Về phần này cái cuốc, hắn là nói cái gì cũng không dám dùng, vạn nhất gõ đến trên đầu, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Đúng vào lúc này, cách đó không xa phần mộ đất bành một tiếng nổ tung ra. Nhất đạo phong nhận từ lòng đất chui ra, thẳng tắp vọt vào Vân Tiêu, mất đi tung tích, móa, trả lại không có khai quật liền ném kỹ năng, hù dọa ai đó, chuối tiêu tới cái dậu đổ bìm leo. Thừa dịp hiện tại tại lão tam còn không có chui đi ra. Móc ra cái cuốc liền chạy tới. Nhắm chúng bùng nổ cửa động. Một cái cuốc liền vung mạnh tới. Loảng xoảng, tại lão tam không nghĩ tới chuối tiêu sẽ như thế to gan lớn mật. Vừa duỗi ra một cái đầu, đã bị cái cuốc cho đục đi lên. Nhược điểm tổn thương gấp bội. Đường trường tuôn ra gần tới 30 điểm lượng máu. Không có biện pháp, cái cuốc không có lực công kích. Có thể phá phòng thủ đã rất tốt, này sóng phát ra, chuối tiêu đã rất thấy đủ, dù cho không gây thương tổn ra hỏa này, cũng có thể buồn nôn giết hắn. Chết tiệt tinh linh, tại lão tam nhanh chóng ôm đầu rụt trở về, liền cùng biết quy đồng dạng, nói cái gì cũng không dám thò đầu ra, bị một cái nho nhỏ tinh linh cưỡi đỉnh đầu làm mưa làm gió. Tại lão tam mặt trực tiếp quét đĩa, ha ha ha, lão đầu. Co lại của ngươi dương thần công học cũng không tệ. Đời trước vương bát gửi hồn người sống a, chuối tiêu một kích được khoe. Tâm tình khỏi phải nói nhiều cao hứng. Thiên thời, địa lợi đều tại hắn bên này. Còn sợ này tại lão tam hay sao? Hắn lúc này giơ cái cuốc. Chỉ cần tại lão tam dám thò đầu ra. Tuyệt không nương tay, tinh linh, ta tuyệt không tha cho ngươi. Tại lão tam thẹn quá hóa giận quát. Hắn bị nhốt ở dưới địa, nóng lòng thoát thân xuất ra, dưới cơn thịnh nộ, tại kia ngưng tụ lại phong hệ nguyên tố, muốn cho chuối tiêu một kích chí mạng. Ai ôi, huy, lời này ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi không phiền ta đều phiền, ra ra ta đến bây giờ trả lại sống được hảo hảo. Có bản lĩnh ngươi xuất ra cầm ta xong rồi mất, chuối tiêu cũng sẽ không cho tại lão tam ngưng tụ chiêu thức thời gian. Lập ma chơi đổi xuất hoàng kim cung nỏ, hướng phía tại đỉnh đầu của lão tam bắn tới, chỉ cần cắt đứt kỹ năng của nàng, nhìn hắn còn thế nào tại đây đắc ý, đáng giận. Tại mũi tên đánh lén, tại lão tam đâu còn có thể thuận lợi kích phát phong hệ chiêu thức. Bị bắn liên tục hạ xuống, rất nhanh đã bị phần mộ đất lại lần nữa vùi lấp hạ xuống. Trả lại vọng tưởng chui đi ra. Cũng không nhìn một chút đứng ở phía ngoài chính là ai. Vào khoảng lão tam đánh lui, chuối tiêu thật là đắc ý, hắn bị gia hỏa này truy sát lâu như vậy. Xem như mở miệng ác khí, để cho lão nhân này minh bạch, hắn tinh linh tuy nói yếu, lại cũng không phải là dễ trêu đấy. Nếu phúc thủy đại ca tại là tốt rồi, một chỗ hành hạ này tại lão tam, thật là quá nhiều nghiện. Nhắc đến Tô Nhiên, Chuối Tiêu tâm tình trở nên rất không xong. Không nghĩ tới cái ngôi mộ này sơn đè xuống, lại thành Phúc Thủy đại ca nơi táng thân. Thật sự là đáng tiếc. Phúc Thủy đại ca vừa chết, Chuối Tiêu chỉ có thể một người liều. Hắn đã làm tốt quyết định, nghĩ biện pháp đem chỗ này trong phần mộ chân quý nhất thú tộc truyền thừa cùng Hắc Ám Tôn giả di vật đoạt tới tay. Dù cho đánh bạc này tánh mạng, cũng sẽ không tiếc, mà bây giờ, hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là, không thể để cho này tại lão tam đơn giản trốn ra. Cơ hội này thế nhưng là vô cùng khó được, nhiều buồn nôn hắn mấy cái hiệp lại nói. Siêu, siêu, chiếu, ngay tại Chuối Tiêu phân thần chỉ kịp, mấy đạo phong nhận chui từ dưới đất lên, dọa hắn kêu to một tiếng. May mà tại lão tam vô pháp khóa chặt vị trí của hắn. Điều này cũng làm cho dẫn đến vừa rồi vài đạo phong nhận tất cả đều đánh cái không. Để cho Chuối Tiêu tránh thoát một kiếp. Móa, đối phó ta đều muốn dùng đánh lén. Chả lại có xấu hổ hay không? Chuối Tiêu sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Sợ lại đến một sóng phong nhận. Vạn nhất lại trúng chiêu. Kia nhiều nghẹn khuất, tại lão đầu, có cảm giác cút ra đây cho ta. Hai ta quang minh chính đại đánh một trận. Đây chính là ngươi nói. Tại lão tam nghe xong này quang minh chính đại, nhất thời đêm này chiến tiếp tiếp hạ xuống. Từ vừa rồi cửa động vươn đầu. Thế nhưng là, sớm đã sau ở một bên Chuối Tiêu. Nơi nào sẽ buông tha bực này cơ hội. Lại lần nữa đem cái quốc huy ra ngoài. Đục hướng tại lão tam cái ót. Một kích này nếu trúng mục tiêu, nói điểm nhẹ chính là não chấn động, hướng hung ác nói chính là đào ra một khỏa đầu. Đương nhiên, đây chỉ là Chuối Tiêu tại kia chắc hẳn phải vậy. Muốn miễu sát tại lão tam, quả thật chính là nằm mơ. Sự thật chứng minh, tại lão tam cũng nghĩ như vậy. Tại cái cốc đục qua lúc trước, trước tiên lại rụt đầu về, nổi giận mắng, hèn hạ tinh linh, điều này cũng kêu quang minh chính đại. Đối phó ngươi như vậy, không thể ấn lẽ thường xuất bài. Demo, có bản lĩnh ngươi lại chui đi ra, xem ta không đồng nhất cái cuốc móc xuống đầu của ngươi. Chuối Tiêu cười nhạo một tiếng, bày ra nhất phó đào quáng tư thế, chỉ chờ lão nhân này đưa tới cửa. Đáng chết, thật đáng chết, tại lão tam tức giận gầm rú, dùng để thổ lộ đối với Chuối Tiêu lửa giận, nếu không phải bởi vì động này miệng quá chặt. Hắn đã sớm nhảy ra cùng này tinh linh liều mạng, nơi nào sẽ chịu phần này uất khí. Chuối Tiêu vừa định lại kích thích một chút lão gia hỏa này. Nhưng này lời vừa tới bên miệng, sắc mặt đại biến, không kịp cân nhắc cái khác, vội vàng hướng phía một bên tránh khỏi. Bởi vì hắn phát hiện, thú vương Xít đang lơ lửng trên không trung, mặt không biểu tình bao quát hai người bọn họ. Dựa vào, này đầu thú vương xuất hiện thực không phải lúc, đại cơ hội tốt cứ như vậy lãng phí. Trong lòng Chuối Tiêu khỏi phải nói nhiều ảo não. Tại lão tam nếu chui đi ra, hắn muốn đối mặt hai người này liên thủ. Đây không phải là hết con bê sao? Chạy trốn, chạy mau, còn không đợi hắn chạy ra 10 mét xa. Kế tiếp phát sinh một màn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngay sau đó, lộ ra cuồng hỉ biểu tình, bởi vì hắn phát hiện, thú vương Xít lại hướng phía tại lão tam giết đi đi qua. Hoa ha ha, thú vương tiền bối đã đào thoát tại lão tam nắm trong tay. Chuối Tiêu hô to vận khí, thế cục thay đổi đến mức này, tình cảnh của hắn cũng liền không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Tối thiểu nhất hắn có thú tộc thân vệ xưng hô. Cùng thú vương Xít cũng không có bao nhiêu thù hận, về tình về lý, chắc có lẽ không xuống tay với tự mình, khó trách mới vừa rồi không có đánh lén mình, thật đúng là lý, thú vương tiền bối cũng thiệt là, khôi phục cũng không biết nói trước một tiếng, hại ta lo lắng hãi hùng, trốn ra xa như vậy, thiệt là, Chuối Tiêu oán trách một tiếng, quay người hướng phía cái ngôi mộ này mộ phế tích chạy tới. Như vậy đặc sắc náo nhiệt, há có thể bỏ qua. Xít, ngươi như thế nào cùng kia tinh linh đồng dạng hèn hạ. Đều ta xuất ra, hay ta công bình đánh một trận. Tại lão tam hồn hền quát, vùng vẫy muốn đào thoát đây nên chết địa động. Không nghĩ tới, thú vương Xít vào lúc này động thủ, là thật đáng giận, tại lão tam, ngươi phong ta thần thức, lấy ta làm tọa kỵ, hèn hạ đến này trình độ, khá tốt ý tứ nói người khác. Thú vương xít đối với cái này tại lão tam hận ý quả thật giống như là sóng gió động trời. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản nó đánh chết này tại lão tam quyết tâm. Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi thất bại chính là thất bại, trở thành tọa kỵ của ta, là vinh hạnh của ngươi. Tại lão tam mãnh liệt vừa đề khí, cuối cùng là từ trong động khẩu ép ra ngoài. Đối mặt này đầu thú vương, khí thế không chút nào yếu. Ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay của ta, bị đám kia u linh vây công nửa ngày. Thực lực đã không lớn bằng lúc trước, càng không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi còn là khác làm phản kháng, tiếp tục làm tọa kỵ của ta. Chẳng phải hay quá, hay cái rắm. Vậy ngươi đương tọa kỵ của ta như thế nào? Ngươi so với ta nhiều số không món, còn có thể treo ngăn cản. Cái gì linh kiện, treo ngăn cản lại là cái gì? Tại lão tam có chút phát mộng, không có phản ứng kịp ý tứ của những lời này. Thú vương tiền bối, đừng tìm hắn nói nhảm. Cái ngôi mộ này mộ chính là bị hắn hủy diệt. Liền ngay cả Phúc Thủy đại ca, cũng bị hắn cho hại. Chuối tiêu không có cho tại lão tam cơ hội nói chuyện. Trực tiếp cáo nổi lên hình dáng. Bất quá hắn cũng không có toán nói sai. Chính là bởi vì này tại lão tam hủy diệt rồi cái kia. Linh, chữ, phần mộ mới có thể lún. Về phần hắn cùng Phúc Thủy đại ca đào ra cái kia thông đạo. Thì là bị hắn cho hoàn mỹ không để ý đến. Gì, tại lão tam bị chuối tiêu lời cho khí không nhẹ. Đừng vội tại đây ngậm máu phun người. Cái ngôi mộ này mộ rõ ràng là bị các ngươi. Tại lão tam, thú linh phần mộ há lại ngươi có thể tiết độc. Phần mộ hiện giờ bị hủy. Ngươi liền chờ thú linh báo thù à. Thú vương xít không có cho tại lão tam nói tiếp cơ hội. Đem cừu hận một mực địa khóa chặt tại trên người lão tam. Phát ra nhất đạo kỳ quái âm phù. Trước mặt của nó nhiều hơn gần trăm đạo mảnh vỡ. Ở trong không dần dần tụ họp lên, thú linh hồn ấn, đang nhìn đến những cái này mảnh vỡ, chuối tiêu lưỡng nhãn sáng ngời, xem ra đám kia u linh bị thú vương xít tất cả đều giết chết. Tuôn ra nhiều như vậy mảnh vỡ, hiện tại muốn tụ tập này mảnh vỡ, chẳng lẽ lại là muốn phục sinh thú linh, chuối tiêu không cần phải nhiều lời nữa, ngừng thở, hòa hoãn hạ kịch liệt nhảy lên trái tim. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm những cái này mảnh vỡ. Sợ bỏ qua kia đặc sắc trong chớp mắt. Hù dọa ai đó, thú linh đã sớm chết bao nhiêu vạn năm. Trả lại cầm nó tới lấp đền thờ. Thật sự là không đụng nam tường không quay đầu lại. Vừa nhắc tới này thú linh. Tại lão tam lộ ra vẻ khinh bỉ biểu tình. Nếu không phải bởi vì kia trương viễn cổ tàng bảo đồ. Hắn mới chẳng muốn tới nơi này. Thật sự là kỳ quái, kia hắc ám tôn giả sở còn sót lại bảo vật, đến cùng giấu ở nơi nào, như thế nào một chút dấu hiệu đều không có, chẳng lẽ nói, nhất định phải kia tử linh tài năng gây ra, thế nhưng là, tử linh sớm đã chết đi, nghĩ trông cậy vào đều không trông cậy được vào, điều này cũng làm cho có nghĩa là, lần này tầm bảo hành trình, vừa muốn lấy thất bại mà chấm dứt. Không được, hắn không cam lòng, tại lão tam đã chờ đợi nhiều năm như vậy, chỉ vì ngày hôm nay, thật vất vả xông đến nơi đây, hắn có chịu cam tâm thất bại, chỉ cần còn có một tia cơ hội, liền tuyệt đối không thể buông tha, đều thú linh phục sinh, cái thứ nhất muốn lấy, sẽ là của ngươi trên cổ đầu người, thú vương xít không muốn cùng lão nhân này nói nhảm, tăng nhanh mảnh vỡ tụ tập tốc độ. Rất nhanh liền tụ tập tầng một cái hình tròn mâm tròn. Bên trong khắc lấy tinh mỹ đồ án. Không được hoàn mỹ chính là, này mâm tròn không trọn vẹn một cái góc, khiến này đồ án cũng không cách nào hoàn chỉnh bày ra. Ít tại đây cố làm ra vẻ huyền bí, ăn ta một chiêu bạo phong chém. Không biết vì cái gì, tại lão tam tâm tình trở nên vô cùng khó chịu. Hắn đi lên liền dùng ra đại chiêu. Ý đồ đem này mâm tròn bắn cho bể nát, thế nhưng là, còn không đợi hắn đem chiêu thức dùng đến, thú vương xít chờ đúng thời cơ, trực tiếp khởi xướng một chiêu va chạm, hung hăng đâm vào tại trên người lão Tam. Một chỗ đập vào này phần mộ phế tích. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Phần mộ đất không chịu nổi này lưỡng NPC thế xong. Trực tiếp vùi lấp hạ xuống. Đập ra một cái thật sâu hố. Hai ngươi, đây là tại làm gì vậy? Làm loại kia thiếu nhi không nên sự tình sao? Bên trong hố, sương mù dần dần tiêu tán. Tô Nhiên huy động cái quốc thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Hắn tò mò nhìn này lưỡng hàng dây dưa không rõ bộ dáng. Dùng hỏi ngữ khí hỏi. Nếu không, ta lảng tránh một chút. Tử Linh, nguyên lai ngươi không chết. Tại lão Tam mục đích hiện thần quang. Kinh hỉ không hiểu nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Thậm chí đem ghé vào trên người hắn Thú Vương xít cho ném đến tận một bên. Này Tử Linh chỉ cần không chết, liền có cơ hội tìm có hắc ám tôn giả sở còn sót lại bảo tàng. Nói cái gì, ta sống phải hảo hảo, làm sao có thể đi tìm chết. Tô Nhiên có chút tiếc hận mắt nhìn trước phần mộ đất nhất nhãn. Thừa dịp hiện tại này hai NPC tại kia yêu nhau đối với giết. Không có thời gian chú ý đến chính mình, vội vàng thoát thân rời đi nơi này, từ trong hố sâu chạy ra ngoài, đang nhìn đến ngu ngốc đứng chuối tiêu, trước tiên đi tới bên cạnh của hắn. Đại ca, nguyên lai ngươi không có việc gì, thật tốt quá, chuối tiêu thấy được Tô Nhiên sống sờ sờ đứng ở trước mặt của hắn. Lúc này mới đã tin tưởng sự thật trước mắt, kích động nói, vừa rồi ta đều nghĩ đến ngươi đã gặp nạn. Thời gian dài như vậy không đi ra, phát sinh chuyện gì, ngoại trừ đào phần mộ còn có thể có chuyện gì, bị vùi lấp ở trong phần mộ mặt, không ai quấy rầy, chính là đào phần mộ thời cơ tốt, không nhiều lắm đào mấy cốc quả thật có lỗi với hệ thống dụng tâm lương khổ. Tô Nhiên khẽ cười nói, tâm tình rõ ràng rất tốt, móa, sớm biết như vậy, ta vội vã ra ngoài làm cái gì, nhiều đào điểm phần mộ không thơm sao. Chuối tiêu trong nội tâm hối hận liền khỏi phải nói ra. Vội vã chạy đi, lại không để mắt đến này rất trọng yếu một chút. Cầm đại cơ hội tốt cho lãng phí. Đại ca, ngươi có phải hay không đào được thứ tốt sao? Tô Nhiên trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Chuối tiêu ngửi được một tia không tầm thường. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đúng vậy, Tô Nhiên mắt nhìn trả lại ở trong hố sâu tranh đấu hai cái NPC. Lúc này mới nhỏ giọng nói, vậy, Linh, chữ tại sau khi vỡ vụn, huyễn hóa thành nhất đạo tàn hồn, bị ta cho đào được, thật sự, chuối tiêu trong nội tâm khẽ động, chỉ vào giữa không trung kia khối không trọn vẹn mâm tròn. Không ngớt lời giải thích nói, đại ca, này mâm tròn chính là Thú Vương xít dùng hồn ấn mảnh vỡ hiểu ra. Chỉ kém trong tay ngươi kia một khối liền có thể gộp đủ. Thú Vương ý định đem Thú Linh phục sinh. Đại ca ngươi nghĩ như thế nào? Nhanh như vậy liền tập hợp đủ sao? Này thu thập hồn ấn thật sự là không có trong tưởng tượng khó như vậy. Tô Nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn lại thành tả hữu nội dung cốt truyện đi về hướng nhân vật mấu chốt. Làm sơ trầm ngâm, lúc này mới dùng khẳng định ngữ khí nói. Đương nhiên muốn phục sinh Thú Linh. Đây là đạt được truyền thừa tiềm ẩn điều kiện, thú tộc truyền thừa loại cơ duyên này cực kỳ khó được. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Cách chương.